Em có thể bao nuôi anh không? Chương 17, tôi cũng nhớ em. Gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ Ahakun chỉnh sửa bản dịch Andrea 18. Tiểu thiếu gia cũng không biết Ngô Hành Chu đã đi đâu. Vừa tan học Thẩm Văn Hiên đã chạy theo Hàn Dự Tiếu rồi, trước khi đi còn giả vờ giả vịt hỏi tiểu thiếu gia có muốn học nhóm cùng hay không. Chung, đứng thứ hai toàn thành phố. Nịnh từ chối, cậu đã nhìn thấu cái dáng vẻ dối trá của Thẩm Văn Hiên rồi nhé, gì mà học bù, rõ ràng chính là đi hẹn hò. Thẩm Văn Hiên vừa lòng nắm tay Hàn Dự Tiếu rời đi, bỏ mặc siêu xe nhà mình không chịu ngồi, nhất quyết phải bò lên ghế sau chiếc xe đạp cũ nát của Hàn Dự Tiếu. Tiểu thiếu gia nhìn bóng dáng hai người bọn họ dần dần biến mất, xe riêng của Thẩm Văn Hiên hùi hùi khuất khuất chạy như rùa bò theo ở phía sau, đột nhiên có chút hâm mộ. Cậu nhớ Ngô Hành Chu, nhưng Ngô Hành Chu lại không hề trả lời tin nhắn của cậu. Khi tiểu thiếu gia nhận được điện thoại của Ngô Hành Chu, đã là 10 giờ tối. Lúc đó cậu cũng đang phân vân có nên gọi điện thoại cho Ngô Hành Chu hay không. Vừa sợ quấy rầy hắn, nhưng lại vừa nhớ hắn. Còn chưa tự hỏi xong, di động liền vang lên. Ngô Hành Chu nói hắn đang ở dưới nhà cậu. Tiểu thiếu gia lập tức trợn tròn hai mắt, mặc áo ngủ chạy xuống dưới, trên chân còn mang đôi dép lê lông xù hình con thỏ, giống như một quả cầu tuyết nhỏ chuồn ra từ cửa sau. Ngô Hành Chu quả nhiên đang đợi cậu. Hắn đứng dưới tàng cây gạo, sắc hoa đỏ thắm như lửa, mà hắn thân mình như ngọc, bộ dạng có chút phong trần mệt mỏi, nhưng vẫn khôi ngô tuấn tú. Tiểu thiếu gia lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực của Ngô Hành Chu. Ngô Hành Chu ôm chầm lấy cậu. Em rất nhớ anh, tiếng nói trong vắt của tiểu thiếu gia vang lên, đôi mắt lóe sáng, trên người mang theo mùi sữa tắm hương chanh tươi mát. Ngô Hành Chu không nhịn được cúi đầu hôn cậu, môi của Ngô Hành Chu có hơi lạnh, dán sát đôi môi mềm mại ấm áp của tiểu thiếu gia, một lát sau cũng bắt đầu ấm lên. Hắn gần như nóng nảy đoạt lấy không khí trong miệng tiểu thiếu gia, một bàn tay ôm chặt vòng eo của tiểu thiếu gia rất gầy, hắn chỉ dùng một cánh tay là có thể giam người ở trong ngực. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, còn cần nhiều hơn nữa, muốn kéo tiểu thiếu gia quý giá như ngôi sao trên bầu trời này rơi xuống trần gian, ngã vào lồng ngực của hắn. Hôm nay hắn đợi bên trong nghĩa trang cho tới khi bóng đêm lấp đầy đồi núi, có lẽ khi ở loại địa phương này con người ta sẽ luôn nghĩ nhiều hơn. Hắn nhìn bộ dạng mỉm cười của Lê Phồn, đột nhiên nghĩ sau trăm năm nữa, có lẽ mình còn không bằng Lê Phồn. Lê Phồn còn có thân nhân bằng hữu, còn có hắn nhớ rõ. Mà hắn không cha không mẹ, cô độc giữa thế gian, trải qua sinh lão bệnh tử, vẫn chỉ là một người. Tiểu thiếu gia của hắn, trung nịnh của hắn, khi hắn đã đầu bạc già nua, cậu vẫn là bộ dáng giàu sang quyến rũ. Có lẽ lúc đó cậu đã cầm tay của một người khác, đầu sát đầu với người ta trên chiếc giường ấm áp, tay nắm tay, nói liên miên cả một ngày, rồi sau đó ôm nhau ngủ. Ngô Hành Chu gần như ảo não nheo đôi mắt lại, hắn chỉ suy nghĩ một chút thôi, đã cảm thấy lục phủ ngũ tạng như xoắn lại, đau xót như vừa bị bỏng. Hắn căm hận tên đàn ông không rõ khuôn mặt do hắn tưởng tượng ra kia, căm ghét một kẻ không phải mình nắm lấy bàn tay của tiểu thiếu gia, cùng tiểu thiếu gia vượt qua mỗi một ngày trong cuộc đời dài. Sau đó hắn liền thấy được tin nhắn của tiểu thiếu gia. Tin nhắn được gửi từ lâu rồi, nằm trong hộp thư cả một ngày mới được hắn xem. Em rất nhớ anh, gocchuyenaudio.com. Bốn chữ vừa nhẹ vừa mềm, có chút làm nũng lại có chút oan ức. Phòng tuyến trong lòng Ngô Hành Chu lập tức bị bốn chữ này đập vỡ, quân lính tan rã. Thực ra ngày mai Ngô Hành Chu còn có hạng mục khảo sát, đêm qua hắn nên ngủ lại ở nơi đó mới phải. Nhưng hắn vừa nhìn thấy tin nhắn này, lập tức quay đầu xe, suốt đêm lái trở về thành phố T, đi trở về bên cạnh tiểu thiếu gia của hắn. Hiện giờ hắn ôm chặt tiểu thiếu gia vào trong ngực, toàn thân tiểu thiếu gia mềm như cây kẹo bông gòn vị chanh, cổ họng phát ra tiếng nức nở nhẹ nhàng giống như mèo con. Lúc này hắn mới thấy yên lòng một chút, trái tim trong lồng ngực lại từ cây khô biến thành cành liễu sống trong mùa xuân. Tiểu thiếu gia bị hắn hôn đến không thở nổi, đành phải dùng sức đẩy đẩy hắn. Ngô Hành Chu mới không tình nguyện buông lỏng tay, bờ môi nóng ẩm của hai người tách ra kéo thành một sợi chỉ bạc ái muội. Hiện tại là ban đêm, bên ngoài yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, gió đêm lạnh lẽo mang theo mùi hoa thổi tới. Tiểu thiếu gia ghé vào trong lòng nhìn hắn, mặt đỏ phơn phớt giống một quả đào căng mọng ngọt lành, e lệ mà nhìn hắn, lộ ra hàm răng trắng tinh. Nhìn một lúc hai người bọn họ lại tiếp tục hôn nhau. Cách chương.